Bà chị, làm người yêu tôi nha. Chương 2, đến Việt Nam và trung tâm thương mại. Gocchuyenaudio.com. Sáng 10:00 AM, tại sân bay Nội Bài. Xuất hiện ba cô gái rất xinh đẹp đang bước xuống máy bay. Mọi người ai cũng há hốc mồm về vẻ đẹp của ba cô gái đó. Một cô gái có khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc và không kém phần sắc sảo đang đeo tai phone chẳng thèm liếc nhìn đám loi nhoi ở sân bay. Mái tóc bạch kim dài tới ngang eo, đôi mắt xám cho lạnh lẽo, chiếc mũi cao thanh thoát và đôi môi anh đào. Làn da trắng như tuyết cùng với áo lệch vai màu đen có chữ I trước ngực và quần sút đen làm lộ ra đôi chân trắng ngần không tì vết. Mang một đôi bút tới gối cao 10 phân. Trông cô gái thật đẹp và đẹp một cách lạnh lùng cũng không kém phần bí ẩn. Quyến rũ, hai bên là hai cô gái cũng xinh đẹp khác. Một cô gái trong số đó có một khuôn mặt baby và có một chút ngu ngơ vì mới ngủ dậy. Mái tóc tím than dài được buộc sơ ở sau gáy. Đôi mắt nâu sẫm, mũi cao và đôi môi đỏ phớt phớt hồng. Làn da trắng hồng với một bộ váy màu xanh lam tới gối. Mang đôi giày búp bê xanh nốt và có một cái nơ màu đen đính trên đó. Cô gái này đẹp theo kiểu một thiên thần trong sáng và thuần khiết. Còn cô gái còn lại có khuôn mặt nghiêm túc không thể nào nghiêm túc hơn. Chững chạc và có phần lạnh lùng. Mái tóc màu hung đỏ được buộc đuôi ngựa dài đến ngang lưng. Đôi mắt nâu hạt dẻ, mũi cao và đôi môi hồng hồng. Làn da trắng như trứng gà bóc kết hợp với chiếc áo cộc tay màu chữ gơn màu vàng trước ngực và khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da màu đen. Quần mài rách tới gối. Mang một đôi giày bút tới ngang cổ chân màu nâu. Cô gái này đẹp kiểu quyến rũ và cũng không kém phần chín chắn. Ai ai cũng nhìn chằm vào ba cô gái này. Ngạc nhiên vì chúng nó quá đẹp. Mọi người biết ai không? Là chúng nó đó, lần lượt theo miêu tả trên. Nó, cô, nhỏ, ai cũng bàn tán xì xào về tụi nó không ngưng. Ôi chao, thiên thần từ trên trời rơi xuống kìa. K1, trên trời gì mà trên trời? Trên máy bay đó. K2, thiên thần quái gì? Thiên quỷ thì có, xấu hơn tôi nữa. K3, thôi đi bà, xấu hơn người ta mà còn chảnh. Không bằng một góc của người ta nữa. Xí, K2, tụi nó chẳng quan tâm làm gì cho nó mệt. Nhìn ráo rác xung quanh mà chẳng thấy người cần tìm nên nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói đúng ba từ rồi cúp máy không cho người kia kịp ú ớ gì. Lại đây đi, câu nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy tính chất ra lệnh và lạnh lùng. 2 phút sau có ba người mặc đồ đen đến chào tụi nó. Chào tiểu thư, mang đến rồi ạ, một trong ba người đó bước lên nói. Ừ, nó nói rồi quay qua hai đứa bạn. Đi lấy xe đến trung tâm thương mại. Nó nói rồi cũng đi trước. Ok, hai đứa nó đồng thanh rồi đập tay nhau khởi chiến cuộc đi chơi trong trung tâm mua sắm rồi cũng đi theo nó. Chúng nó đang đi thanh thản thì bỗng tiếng rầm rầm phía sau lưng làm ba đứa hiếu kỳ quay lại thì thấy một đám báo chí đang tung tăng đuổi theo tụi nó. Đám đó cứ la lối om sòm cả cái sân bay lên. Người thì cầm máy ảnh, không máy ảnh thì bút. Viết đủ loại, tụi nó ngán ngẩm quay sang nhìn nhau thở dài rồi căng giò chạy ra cổng sân bay. Ở sân bay đang có một trận náo loạn bởi một đám người đang đuổi theo ba cô gái xinh đẹp. Khi chạy ra cổng thì thấy ba chiếc xe đang đỗ gần đó nên leo tọt lên lái cái phèo đi mất. Ba chiếc xe này đều do nó tự thiết kế. Nó, chiếc BMW màu đen. Cô, chiếc Lamborghini màu đỏ, nhỏ. Chiếc Mercedes màu trắng, tụi nó lao vun vút trên đường ai cũng phải né nếu không muốn xuống họp với gia đình Diêm Vương. Điểm đến của chúng nó là trung tâm thương mại The Sun của tập đoàn nhà nó. 5 phút sau tụi nó đã có mặt tại trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại này rất lớn. Ở đây có mặt những món đồ mà ở thị trường không có. Ở đây chất lượng và giá thành rất tốt nên được nhiều người ưa chuộng. LT, giới thiệu chút nha. Trung tâm thương mại The Sun có 7 tầng tất cả. Tầng trệt là quầy thức ăn và nguyên liệu làm đồ ăn. Tầng 1 là tầng mua sắm. Tầng 2 là tầng trang sức. Tầng 3 là tầng thư viện sách. Tầng 4 là tầng vui chơi. Tầng 5 là tầng nội thất trong nhà. Tầng 6 là tầng thức ăn và nước uống. Tầng 7 là tầng quang cảnh vì ở đây có thể thấy toàn bộ cảnh thành phố rõ nhất. Ở đây cũng có phục vụ nước uống. GT, tụi nó bước vào làm náo loạn cả trung tâm. Những lời bàn tán cũng nổi lên từng hồi. Ôi ai mà đẹp thế không biết. Ôi kìa kìa, cô ấy nháy mắt với tao đó. Tao xỉu đây, K1, không cô ấy nháy mắt với tao cơ. K2, xấu như gì mà nói đẹp à. K3, thua tao nữa. K4, xấu hơn người ta thì đừng có mà ghen tị nha. K1, bla bla, tụi nó vẫn vậy, không quan tâm nên đi thẳng lên tầng 6 ăn kem. Trung tâm sắp hết kem vì tụi nó rồi đây. Ai cũng ăn cả chục cây kem. Ăn như heo ý, mọi người ở đây ai ai cũng nhìn tụi nó kinh ngạc. Ăn xong tụi nó tính tiền rồi bàn bạc với nhau xem nên đi đâu tiếp. Đi shopping đi, cô ra ý kiến. Không, đi mua trang sức cơ. Nhỏ cũng ra ý kiến. Shopping, trang sức, shopping mà, trang sức cơ, đủ rồi. Nó hét lên can ngăn hai con bạn chuẩn bị xông chiến. Bây giờ đi đâu thì đi. Xong rồi thì lên tầng 7 tập hợp. Ok, ok, hai đứa đồng thanh rồi ai đi đường nấy. Tầng 1, tầng mua sắm quần áo. Cô nàng nhà ta đang chật vật với đống đồ trên tay vì nỗi bâng khuâng là. Hay cái nào trước đây? Thế đấy, suy nghĩ tận 30 phút đồng hồ mới lựa được một cái áo sơ mi trắng và cái váy ôm công sở. Cô mặc rất đẹp, rất hợp với vóc dáng của cô. Đang loay hoay xem bộ đồ thế nào thì thấy một bộ đầm màu xanh lam tới gối. Cúc ngực và loại váy xòe. Nó rất đẹp và cô rất thích nên chưa kịp thay bộ kia ra đã bay tới bộ váy đó rồi nói. Chị ơi, lấy em cái váy này. Cô và một cái giọng chanh chua khác cùng lên tiếng. Hai người quay sang nhìn nhau. Một con nhỏ ăn mặc thiếu vải trầm trọng đang đứng trước mặt cô. Kế bên còn có một anh chàng đẹp trai và tuấn tú nữa. Cô đang tự hỏi anh có mắt không mà lại đi chung với cô gái ăn mặc thiếu vải như vậy. Xinh đẹp thì thôi nói làm gì. Con đằng này xấu đã đành còn đánh cả tấn phấn lên mặt. Tôi lấy trước mà, cách trương.